A Nan, Phật bảo A Nan, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Nhớ lại lúc trước, Thế Tôn thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò, con cầm bát đến đứng trước cửa nhà người Đại Bà La Môn. Lúc bấy giờ ông Di Ma Cật đến bảo con: Này A Nan, làm gì cầm bát đứng đây sớm thế? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy. Vừa rồi tất cả quý đại chúng là nghe cái phần đầu của cái phẩm A Nan trong cái kinh của Duy Ma Cật. Bởi vì mấy tháng trước thầy đã giảng kinh Duy Ma Cật đến cái phẩm của La Hầu La, và bây giờ là đến cái phẩm của tôn giả A Nan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như quý đại chúng đã biết, khi mà tôn giả La Hầu La, tức là con của Thái tử tử Siddhartha, sau khi mà xuất gia tu học thì cũng đắc cái đạo quả A La Hán. Và khi mà ông cư sĩ Di Ma Cật nằm bệnh thì Đức Phật đã tuần tự gọi tất cả 10 vị đại đệ tử của mình, từ ngài Maha Ca Diếp đến những cái vị tôn giả như La Hầu La, như là ông Ubali, ông A Na Luật, và bây giờ thì đến tôn giả La Hầu La. Thì La Hầu La cũng biện dẫn những lý do là trí huệ của cư sĩ Di Ma Cật quá cao siêu, và cái tri kiến của tôn giả La Hầu La thì không thể luận bàn thông suốt với những câu hỏi của cư sĩ Di Ma Cật. Do đó nên tôn giả La Hầu La đã từ khước xin phép Đức Phật cho ở lại tịnh xá mà tu học, không thể đến thăm bệnh ông cư sĩ Di Ma Cật. Thì bây giờ Đức Phật mới cho gọi ông thị giả A Nan đến. Và như quý vị đã nghe một đoạn kinh do thiền sĩ Chân Thiện đọc, là Đức Phật bảo ông A Nan: Này ông A Nan, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ông A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật bởi lý do nhớ lúc trước, khi thân Như Lai hơi có bệnh phải dùng sữa bò, con cầm bát đến đứng trước cửa nhà của một vị đại Bà La Môn. Lúc bấy giờ thì cư sĩ Di Ma Cật đến bảo con: Này A Nan, làm gì mà cầm bát đến đây sớm thế? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi mà thầy giảng sâu vào cái đoạn kinh Di Ma Cật thì thầy xin được nói rõ về cái tiểu sử của tôn giả A Nan. Bởi vì có một số Phật tử mặc dầu đã quy Phật pháp tăng, nhưng mà về những cái hành trạng, những cái tiểu sử của những vị A La Hán thời Đức Phật, cũng như là những vị tổ của thiền tông, thì những vị Phật tử này không được thông suốt. Mà quý vị biết rằng tôn giả A Nan, ngài là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật nổi tiếng thời bấy giờ, và đồng thời ngài cũng là một người nắm cái ngôi tổ của thiền tông. Quý vị biết rằng Maha Ca Diếp thì là sơ tổ, và ngài A Nan là nhị tổ trong thiền tông. Do đó thầy xin sơ lược về tiểu sử của tôn giả A Nan để cho tất cả quý Phật tử được hiểu thấu. Tôn giả A Nan, ngài là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, cái người mà có trí nhớ siêu việt nhất chính là A Nan. Bao nhiêu những cái lời mà thuyết pháp của Đức Thế Tôn thời bấy giờ, tôn giả A Nan đều ghi nhớ hết. Đến bây giờ, tất cả những vị xuất gia cũng như những vị tại gia mà quý vị đều có kinh sách để đọc tụng đều là do công đức của ngài tôn giả A Nan Bởi vì khi Đức Phật Thế Tôn ngài nhập Niết Bàn thì 3 tháng sau, trong cái ngày kết tập kinh điển đầu tiên, thì ông A Nan là một vị đại A La Hán được mời trùng tụng lại những cái kinh giảng mà ngày xưa lúc Đức Phật còn sanh tiền ngài đã giảng trước tất cả các chư tăng và đại chúng. Ngài Tôn giả A Nan có một cái dung mạo rất là trang nghiêm, anh tuấn. Đôi mắt của ngài rất là từ bi, dịu hiền, và nó giống như cái hoa sen mới vừa hé nở. Trí nhớ của A Nan thì sâu thẳm như biển cả, có thể chứa đựng thâm nhập tất cả Phật pháp của 10 phương Đức Như Lai vào trong tâm thức. Quý vị biết rằng ngài A Nan được 10 phương chư Phật khen ngợi. 10 phương chư Phật nói rằng: Thị giả A Nan của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một cái vị có trí nhớ rất là siêu việt. Những thị giả của Đức Phật thời quá khứ có thể là cũng không có thể so sánh bằng. Như vậy thì quý vị biết rằng A Nan là một cái người vừa có cái tướng trang nghiêm anh tuấn, có cái sự từ bi và cái tâm thức chứa đựng rất là sâu sắc. Tôn giả A Nan là con thứ của Thân Vương Bạch Phạn, bởi vì Đề Bà Đạt Đa là anh ruột. Tất nhiên là Thân Vương Bạch Phạn chỉ có 2 người con, người con trưởng là Đề Bà Đạt Đa và người con thứ là A Nan. Khi mà Đức Phật thành đạo và ngài nhớ cái công đức sanh thành của Phụ Vương, do đó ngài mới đưa chư tăng. Lúc đó chư tăng khoảng chừng 60 vị đi trở về cái thành Ca Tỳ La Vệ để thăm Phụ Vương và Di Mẫu Kiều Đàm Vi. Thì trong dịp này, Vương tử A Nan đã nhìn thấy được cái đức tướng của Đức Phật qua 32 vẻ đẹp. Do đó ngài sanh lòng cảm mến với vị hoàng huynh này và phát tâm tu học. Quý vị nên nhớ rằng khi mà ngài A Nan ngài vừa biết cái chuyện của thế gian đó, thì nghe mẹ của mình nói về cái tấm gương của hoàng huynh, tức là Thái tử Siddhartha đã đi tu và thành đạo. Do đó trong lòng của ngài rất mơ ước để nhìn thấy cái vị hoàng huynh này. Và khi mà Đức Phật về trở về thì ngài đã mang thân tướng của một vị Đức Như Lai. Mà Đức Như Lai thì quý vị biết sao? Có 80 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để mà trang trang nghiêm hình tướng. Do đó cái thân tướng rất là tốt đẹp. Khi mà A Nan nhìn thấy thân tướng của hoàng huynh, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, thì sanh ra cái lòng ngưỡng mộ. Và chính Đức Phật cũng vậy. Khi mà Đức Phật nhìn thấy hình tướng của ông A Nan thì Đức Phật Thế Tôn nghĩ ngay cách để mà thế độ cho ông A Nan trở thành một vị tu sĩ. Bởi vì Đức Phật nghĩ rằng ông A Nan ở lại thế gian, nếu mà có làm phước đức cho nhân sinh đi nữa cũng là làm một vị quốc vương thôi. Mà phước đức của A Nan thì rất lớn, không thể làm một vị quốc vương bình thường mà phải làm một vị tăng sĩ. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã thấy rằng ở A Nan có một cái sức kiến giải rất là sâu sắc, có một sự nhớ rất là siêu việt, và Phật pháp sau này là do A Nan làm cho được hưng thịnh lại. Quý vị đọc trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi mà Đức Phật giảng về cái Diệu Pháp Liên Hoa thì tất cả những vị A-la-hán đều đồng thanh sẽ truyền lại cái pháp, cái Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà không phải ở thế gian này mà ở thế giới khác biệt. Như vậy thì quý vị thấy thế gian mình rất là bất hạnh, nhưng mà lành thay cái sự bất hạnh này được thay thế bởi ngài A-nan. Quý vị nào có tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị thấy ngài A Nan phát nguyện trong cái phần mà trước khi tụng bài chú, Ngài A Nan phát nguyện rằng nơi nào có những chúng sinh đau khổ, nhất là thế giới Ta Bà, thì luôn luôn có sự thị hiện của Ngài để hướng dẫn. Do đó, trong những vị A-la-hán đặc sắc là Ngài A Nan, Ngài thương thế giới Ta Bà này rất là nhiều. Tình thương của Ngài đến thế gian rất là sâu đậm. Và tất cả những người ở cõi Ta Bà này, chúng sinh cõi Ta Bà này đều tri ân cái công đức của A Nan. Bởi vì ngày hôm nay từ thầy cho đến những tu sĩ khác, cho đến những vị đại cư sĩ bây giờ, tất cả kinh sách đọc tụng đều là do Ngài A Nan trùng tụng trở lại. Khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, và ở đó Ngài đã thuyết giảng cho Phụ Dương, cho Di Mẫu và cho quần thần Bá Quang để hiểu được cái phương pháp tu và ngộ được những sự vô thường của cuộc đời người. Thì bấy giờ trong thành có bảy vị Dương Tử. Bảy vị này được Đức Phật cảm hóa, và bảy vị này tự động xin phép các vị các cha mẹ, các vị thân dương để mà đi tu học. Thì trong bảy vị đi tu xuất gia đó là có A Nan. Có nhiều kinh sách biên rằng lúc mà A Nan xuất gia tu học là 18 tuổi. Có nhiều bản kinh thì A Nan 20 tuổi. Nhưng mà ở đây A Nan vào mà thọ được ngay cái giới tỳ kheo thì giới thầy thì nghĩ là 20 tuổi. Bởi vì 20 tuổi mới đủ cái tuổi để mà thọ cái cụ túc giới, 250 giới tỳ kheo. Trong bảy vị Dương Tử là Đề Bà Đạt Đa, A Nan, A Na Luật, Bạc Đề, Bà Sa, Kiếp Tân Na và Nan Đề. Những vị này đã chọn con đường xuất gia. Và trong bảy vị này hầu hết đều đắc A-la-hán quả, chỉ trừ có Đề Bà Đạt Đa. Ngài Văn Thù Bồ Tát khi mà gặp A Nan thì Ngài đã khen A Nan có một thân hình rất là trang nghiêm, anh tuấn tuyệt vời. Đôi mắt thì dịu hiền như là một đóa hoa sen, và được lòng của rất nhiều thiếu nữ thời bấy giờ. Quý vị thấy rằng A Nan đi tu năm 20 tuổi là năm mà Ngài trưởng thành. Thành ra Ngài có một cái dung nhan rất là dịu hiền, trang nghiêm, anh tuấn, đẹp trai. Do đó những công nương thời bấy giờ rất là thương mến. Và Ngài cũng là một cái người có thể nói là ân nhân cho ni giới, cho những người nữ xuất gia. Bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của tôn giả A Nan thì bây giờ chắc chắn là không có ni giới xuất gia, tất nhiên là không có người nữ xuất gia. Nguyên do là khi mà Đức Phật Ngài đã thành đạo thì 5 năm sau phụ dương của Ngài là vua Tịnh Phạn Dương đã băng hà. Thì bây giờ Di Mẫu, tức là bà Thái Hậu, khi mà chồng chết như vậy rồi thì tự nhiên hiểu được cái sự vô thường qua cái dành khăn tang của vua Tịnh Phạn. Nên bà đã chán cái cảnh vinh hoa phú quý nên quyết định xuất gia. Bà cùng với 500 những phi tần hoàng hậu cung nữ đã xuống tấp, và từ cái thành Ca Tỳ La Vệ, những người nữ này đã đi bộ tiến về cái thành Tỳ Sa Ly. Khoảng đường từ Ca Tỳ La Vệ đến Tỳ Sa Ly là 2.000 dặm. Quý vị thấy đây là một cái sự việc rất là cao thượng. Đây là cái sự việc người nữ đã đi bộ một cái khoảng dài 2.000 dặm, mà quý vị biết người nữ này không phải là những cái bậc thường, mà là thái hậu, mà là hoàng hậu, là những cái cung nữ, là những người đã sống trong cái thời kỳ Dương giả. Bây giờ những người này họ cạo đầu, họ xuống tóc, họ họ đi cái cẳng trần, mà họ đi bộ từ thành Ca Tỳ La Vệ đến cái thành Tỳ Xá Ly 2000 dặm, thì quý vị biết rằng tính tâm của những người nữ này như thế nào. Nhưng mà rất tiếc, khi đoàn người này dừng chân tại tỉnh xá Nama Đề Ni để thỉnh cầu Đức Phật cho được xuất gia, thì Đức Phật từ chối. Khi mà những đoàn người nữ này không được Đức Phật ưng thuận, thì hầu hết những gì này rất là buồn khổ. Do đó bà Thái Hậu Kiều Đàm Di mới nhờ A Nan để mà vào thưa thỉnh với Đức Phật để thâu nhận. Và ngài A Nan, ngài đã vào ở trong tịnh thất, ngài đã quỳ buồn thương rơi lệ, đảnh lễ xin Đức Phật Phật hãy khởi lòng từ bi thương xót mà nhận nữ giới vào trong cái hàng xuất gia. Ngài quỳ cả một ngày, ngài không ăn uống, bỏ luôn cái bữa ăn. Đức Phật thấy cái sự thương xót của ngài A Nan như vậy, thì ngài mới khởi tâm, ngài thâu nhận. Như vậy thì quý vị thấy sao? Bây giờ tất cả những cái giới mà nữ ni bây giờ, những người nữ xuất gia bây giờ có thọ ân của A Nan không? Chắc chắn là có. Bởi vì nếu mà ngài A Nan không thâu nhận thì bây giờ trong tăng đoàn Phật giáo chỉ có tăng mà không có ni. Bởi vì hành động của ngài A Nan rất là cao thượng, do đó nên những bậc ni trưởng thời bấy giờ rất thương A Nan. Khi mà có những buổi lễ cầu an hay là những buổi lễ bố tát, Đức Phật sai những cái vị tỳ kheo khác mà đã đắc quả A La Hán rồi, những vị ni này không thích, mà chỉ muốn Đức Phật cho ngài A Nan, mặc dầu ngài A Nan chưa đắc A La Hán quả. Khi quý vị nên nhớ rằng trong thời kỳ Đức Phật còn sống, A Nan chỉ mới vào cái quả nhập lưu, là cái quả tu đầu quần, chứ chưa đắc thánh quả A La Hán. Vậy mà những người ni giới, mặc dầu có những vị ni trưởng nó đắc A La Hán rồi, nhưng mà vẫn thích A Nan đến để mà làm lễ Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy A Nan là một cái người mà được lòng tất cả mọi chúng sinh, từ nam cũng như đến nữ. Bởi vì do cái dung nghi và diện mạo của A Nan quá là anh tuấn, cho nên mặc dầu đã mặc cà sa quải sắc, đầu đã cạo trọc, nhưng mà phái nữ vẫn mê mệt. Trong đó thì có một thiếu nữ tên là Ma Đăng Già. Cái người con gái này thì thuộc về cái hạng Thủ Đà La, nhưng mà đem cái lòng yêu thương A Nan, do đó nên nhờ mẹ đi mua chuộc thần chú Phạm Thiên để mà dùng cái câu chú này biến đổi cái tình cảm của A Nan. Quý vị biết trong những cái thần chú mà để dùng ở thế gian này thì có những thần chú của các chư quỷ thần, có những thần chú của những vị Phạm Thiên, Phạm Thiên tức là những vị trời đó, và có những thần chú của những vị đại lực quỷ, có những cái thần chú của những vị Bồ Tát, và có những thần chú của Phật. Thì ở đây Ma Đăng Già thương A Nan quá, thành ra bỏ ăn bỏ ngủ, kêu mẹ rằng làm sao phải nhận ông A Nan làm rể đồng sàng. Và người thiếu nữ này nói rằng nếu mà A Nan không làm chồng của người thiếu nữ này thì vị này sẽ tự tử nguyên sinh. Do cái lòng thương yêu con, do đó bà mẹ này đem tất cả tài sản để mà mua câu chú về tình yêu mà của Phạm Thiên, để hầu mong lung lạc cái tâm của A Nan. Và cái thần chú này nó cũng hiệu lực, là một lần khi A Nan đi khất thực thì Ma Đăng Già đã dùng cái thần chú này để mà quyến rũ ông A Nan đến cái nhà của mình. Và ở đây do cái sự chiêu dụ của cái thần chú, ông A Nan sắp sa ngã. Thì bây giờ Đức Phật ngài đang giảng pháp, nhưng mà ngài biết rằng A Nan đang ngộ nạn, ngài liền dùng cái sức thần thông để mà ngài tụng đọc cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm và đưa cho văn thù Sư Lợi Bồ Tát đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này đứng trên hư không để mà ban lệnh để cho cái thần chú Phạm Thiên nó tan hết. Như vậy mới cứu được A Nan. Thì nhân cơ hội cứu A Nan này, Đức Phật đã thuyết giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và ông A Nan đã thưa hỏi những pháp môn thiền định tu hành. Trong cuốn Thủ Lăng Nghiêm thầy cũng đã giảng qua. Trong đây ngoài cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tất nhiên là Nhĩ Căn Diên Thông, còn có 25 pháp thu của những vị A-la-hán. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm phần 1 và phần 2 thầy đã giảng xong. Quý vị nào muốn nghe lại cái bộ kinh này thì quý vị cứ vào ở trong cái website niệm phật.com, rồi quý vị vào phần pháp âm sẽ có cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Ngày nay thầy được ngồi để mà thầy giảng pháp thì thầy rất là tri ân cái công đức của vị tôn giả A Nan đã ban cho thầy cũng như là thế nhân rất nhiều ân đức. Quý vị thấy một điều rất là ngạc nhiên là ông A Nan là thị giả của Đức Phật trong 27 năm. Mỗi ngày cận kề Đức Phật, mỗi ngày nghe Đức Phật giảng thuyết. Vậy mà tất cả những huynh đệ khác đều đắc A-la-hán, chỉ có ông A Nan là chỉ đắc Tu Đà Quờn. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra tại sao? Quý vị biết tại sao không? Bởi vì ông A Nan nghe nhiều mà không tu. Nghe rất là nhiều. Những cái pháp của Đức Phật giống như là cái nước đầy rót vào tâm của ông A Nan không đổ ra ngoài một chút nào. Nhưng mà ông A Nan chỉ nghe mà không tu. Do đó ngày hôm nay quý vị cùng thầy mình vừa nghe pháp mà vừa tu pháp thì như vậy mình mới đạt được sự lợi ích. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì ông A Nan vẫn còn tu đắc quả Tu Đà Quờn chứ chưa lên được cái quả A La Hán. Bây giờ thì trong cái thời kỳ đó, ngài Maha Ca Diếp quân tập tất cả những vị đại A La Hán để chi? Để mà kết tập kinh điển đầu tiên, bởi vì đại Maha Ca Diếp đó sợ rằng nếu mà Đức Phật mất đi để lâu quá mà không trùng tụng lại những kinh điển này thì sau này những thế nhân sau này sẽ không có kinh điển để mà tu học. Do đó, lần kết tập đầu tiên là mời tất cả những vị A-la-hán. Và ông A-nan được tất cả những vị A-la-hán mời vào trong cái phần để mà thuyết giảng lại kinh điển. Nhưng mà khi mà ông vào trong cái đại hội thì ông bị A-na luật, bị Ca-diếp xua đuổi. Bởi vì những vị này nói rằng ông A Nan mặc dầu nghe pháp của Phật rất là nhiều, có thể trùng tụng lại giống như là Phật đã nói, nhưng mà ông chưa đắc được thánh thánh quả. Sợ rằng những người bây giờ không có đủ đức tin, do đó cái Phật pháp sẽ không được hưng thịnh. Bởi vì vậy mà hai vị A Na Luật và Ma Ha đuổi ông A Nan ra khỏi cái đạo tràng kết tập kinh điển. Thì quý vị thấy nếu mà là một cái bậc mà chưa phải bậc thánh mà bậc phàm mình vào một đại hội mà bị những cái vị tôn túc này họ đuổi xua, quý vị nghĩ sao? Rất là sân giận ha. A Di Đà Phật. Ở đây thì ông A Nan không có tâm sân giận, nhưng mà ông có cái tâm hối lỗi. Ông nghĩ rằng mình dại dột quá. Ngày xưa lúc mà Đức Thích Ca, thầy của mình, còn hiện diện trên cõi đời, mình cũng cố gắng tu. Đến ngày hôm nay vào ở trong cái phần kiết tập, mình là đệ tử lớn, nhưng mà bị tất cả những huynh đệ xua đuổi ra, bởi vì mình chưa chứng cái A-la-hán. Do đó ngài A Nan, ngài xin Ca Diếp cho ngài được vào trong một cái tăng phòng, phòng của các chư tăng đó, để mà tư duy sám hối. Thì khi mà A Nan vào ở trong cái tăng phòng này, thì đầu tiên ngài sám thập phương Đức Như Lai, tất nhiên là ngài sám những cái tội lỗi lầm của ngài. Ngài nhớ lại trước đây khi mà Đức Thích Ca ngài còn hiện diện trên cõi đời này, có nhiều lúc Đức A Nan bước lên để mà lấy hương dâng Phật, nhiều khi đạp lên cái áo cà sa của Đức Phật mà ngài vẫn không có khởi lòng sám hối xin lỗi. Rồi có nhiều khi ngài dâng nước lên Đức Phật với một cái tâm địa của một cái vị Bồ Tát hay là đệ tử, mình phải dâng hai tay. Ở đây ngài dâng một tay, cái sự tôn trọng của ngài không đầy đủ. Do đó khi mà ngài vào ở trong cái tăng phòng, ngài nhớ lại tất cả những cử chỉ của mình lúc mình làm thị giả Đức Phật 27 năm, với tất cả những tâm hồn mà ngài đã đối với huynh đệ của ngài, những cái gì mà ác, những cái gì mà nó không thiện lành, ngài lập tức sám hối. Ngài sám hối trong đêm đó, ngài sám hối. Sám hối ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Bởi vì do tâm của ngài đã cố gắng và hết lòng sám hối, do đó cái tâm của ngài nó sạch lắng trong. Cũng vì vậy mà ngài nhập thiền định, và đúng 4 giờ sáng ngày hôm sau ngài đắc quả A-la-hán. Như vậy thì trong những vị tăng sĩ mà đắc quả trong một ngày thì là ngài A-nan. Ngài đắc quả trong một ngày do cái tâm của ngài đã biết sám hối, sám tất cả những lỗi lầm mà trong cuộc đời ngài đã phạm ra. Do đó mà những cái dục lậu ở trong tâm tự động nó tan biến hết. Do đó ngài đạt đến trí huệ của một cái bậc A-la-hán thần thông tự tại. Khi mà ngài đạt đến cái quả A-la-hán thì đích thân ngài Ma-ha-ca-diếp và tất cả những vị tăng đã đạt A-la-hán đến trước cửa phòng và cung thỉnh ngài trở về đại hội để mà đăng pháp tòa, để mà trùng tụng lại những kinh pháp của Đức Phật. Như vậy thì trong giáo pháp của Đức Phật, ngài là một cái bậc đã truyền lại những cái lời nói y dương của Đức Thế Tôn. Và trong cái giáo pháp Thiền Tông, sơ tổ là Maha Ca Diếp, còn ngài là nhị tổ. Kế đó thì Thiền Tông đã được truyền thừa qua 33 vị tổ, và sau này còn 5 cái nhánh của Thiền Tông, đó là Huy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn và Dân Môn. Hiện tại bây giờ Thiền Tông vẫn còn tâm truyền tâm qua cái thiền đốn ngộ, đó là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, mà Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 28, đã từ Ấn Độ đi qua bên Đông Độ, tức là Trung Hoa, và truyền lại. Sau cùng thì tôn giả A Nan đã nhập Niết Bàn bằng cách là dùng quả quang tam muội thiêu thân mình. Và thân của ngài đã được rớt xuống ở bên ranh giới của hai nước để cho hai nước này cúng dường. Năm đó thì tôn giả A Nan thọ được 120 tuổi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng những cái bậc mà A La Hán đó, khi mà các ngài mất á, có nhiều người họ phóng lên hư không, họ dùng cái tam muội quả quang họ thiêu thân. Thì ở đây tôn giả A Nan cũng vậy, ngài bay lên hư không và dùng cái quả quang tam muội để mà đốt thân của mình để mà tan biến. Cũng như quý vị thấy rằng khi đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi mà ngài đã nhập niết bàn, thì tất cả những cái người lo phận sự mà để mà quả thiêu ngài, đem cái lửa thế gian lại đốt, đốt không cháy, đốt không cháy. Cái lửa thế gian này khi mà Đức Phật đã nằm xuống đem đến đốt trong quan tài ngài không cháy. Sau cùng quý vị biết ngọn lửa nào làm cho Đức Phật cháy không? Ngọn lửa mà Đức Phật nhập từ ở trong cái tam muội qua cái chỉ dạ ngay cho giữa ngực của ngài, nó đã phát ra một cái ngọn quả quang và nó đốt cháy thân ngài cùng với tất cả quan tài. Bây giờ thì thầy xin trở lại cái phần kinh văn của Duy Ma Cật, thầy mời thiền sĩ Chân Thiền lên đọc tiếp phần kinh văn. Dạ. Con đáp: Cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có bệnh, phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây xin sữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng lên thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về cái phần kinh văn này thì thiền sĩ Chân Thiền lúc trước đã đọc về cái phần mà Đức Phật cho gọi A Nan. Thì bây giờ nói về phần Đức Phật cho gọi thị giả A Nan và bảo đi thăm bệnh của cư sĩ Di Ma Cật, thì tôn giả A Nan từ chối. Bây giờ đặt câu hỏi tại sao tôn giả A Nan lại từ chối? Bởi vì trước kia khi mà Đức Thế Tôn lâm bệnh thì các vị y sĩ đều khuyên Đức Phật nên dùng sữa bò để mà phục hồi sức khỏe. Bây giờ thì ngài A Nan là thị giả, nên sau khi nghe các y sĩ luận bàn như thế thì ngài A Nan sáng hôm sau đã dội đắp cà sa, mang y bát vào trong cái thành khất thực. Bây giờ nói về cái phương pháp khất thực, người xưa trong cái tăng đoàn của Đức Phật đó, hầu hết là các tăng sĩ đều phải đi khất thực. Cái tập tục của người Ấn Độ thời bấy giờ đó, những cái vị nào mà gọi là tăng sĩ mà không đi khất thực thì họ không có sự kính trọng. Ngoại trừ những vị tăng sĩ đó nằm bệnh thì có thể là những vị tăng sĩ khác khi mà về lấy cái khẩu phần của mình chia ra. Chứ còn nếu mà tất cả tăng sĩ đều được mạnh lành đều phải đi khất thực. Phương pháp khất thực của người thời bấy giờ thì cái người tu trong thời Đức Phật đó dùng phương pháp khất thực để làm gì? Không phải là vì thiếu ăn, thiếu mặc mà phải khất thực, mà dùng phương pháp khất thực để có cơ hội gần chúng sinh, để có duyên để cho chúng sinh tạo phước cúng dường. Quý vị nên nhớ chúng sinh thiếu phước rất nhiều. Ở thế giới này có những người rất là bỏng sẻn, có những người họ chỉ sống cho họ và chưa bao giờ biết bố thí một đồng tiền, một bát cơm. Do đó Đức Phật thấy rằng những người này họ yếu phước như vậy, sợ sanh đời sau họ sẽ lâm vào những cảnh khổ. Do đó tất cả những chư A-la-hán đều được Đức Phật dạy bảo phải đi khất thực hết. Để chi? Để làm ruộng phước cho thế nhân. Quý vị nên nhớ cúng dường cho một bậc A-la-hán ruộng phước rất lớn. Quý vị thấy ở trong những cái kinh mà thí dụ về cái phước đức đó, cúng dường cho một cái người ăn mài không bằng cúng dường cho một người cư sĩ. Cúng dường cho một người cư sĩ không bằng cúng dường cho một người tăng sĩ. Cúng dường cho một người tăng sĩ không bằng cúng dường cho một vị A-la-hán. Thành ra quý vị thấy rằng mình cúng dường mà quý vị không hiểu công đức cúng dường nó uổng lắm. Cúng dường tức là mình gieo cái công đức, phước đức. Các chư tăng mang mình bát đi như vậy là để làm ruộng phước, để mà khuyến khích quý vị biết cách bố thí, biết cách sống, nghĩa là có tha tâm, có nghĩa là biết thương xót những kẻ khác nghèo khổ hơn mình. Về phương thức khất thực thời bấy giờ Thì những vị tu sĩ, các vị này thường thường là đi khất thực vào lúc 11 giờ. Và đến 2 giờ là cái giờ mà chót. Dầu cho quý vị không về kịp được ở tỉnh xá, thì quý vị cũng phải đến một cái gốc cây nào đó và quý vị độ thực. Quá 2 giờ thì quý vị không được độ thực nữa. Người tu sĩ đi khất thực thì đi trong cái tướng trạng trang nghiêm, hai tay thì ôm bình bát, tư thế tự tại, khoan thai, mắt nhìn xuống mà không quá 3 mét để mà tránh không đạp những cái thú vật hay là những cái vật nhỏ dưới chân mình. Và khi mà có thí chủ phát tâm cúng dường thì vị tu sĩ này đứng lại, là mở nắp bát ra cho thí chủ cúng dường. Khi mà thí chủ cúng dường xong thì cái vị tăng sĩ này bắt buộc phải ban cái lời chúc phúc cho vị thí chủ này, sau đó đậy nắp lại và đi tiếp những ngôi nhà khác. Khi mà đi tiếp những ngôi nhà khác mà thấy rằng cái vật thực ngày hôm đó đã đủ để mà mình độ thì lập tức đậy bình bát lại, đưa vào ở trong cái bao mang nơi cái vai trái, không được cầm bình bát đi nữa. Có nghĩa là quý vị thấy một vị tăng sĩ nào mà đưa bình bát vào ở trong cái đãi sách của mình là tất nhiên là vật thực đã đầy đủ, vị đó không nhận nữa. Đó là cách thức mà khất thực trong cái tăng đoàn của Đức Phật trong cái thời Ấn Độ. Thì quý vị thấy qua cách thức này thì ông A Nan sao? Ông không làm vậy. Ông không có làm vậy mà sáng sớm hôm sau là ông vội đắp y. Rồi, ông vội đắp y, ông đi đến nhà của một vị đại bà la môn, ông đứng ngay trước cửa đó. Để ông đợi chi? Ông đợi cái vị bà la môn này hoặc là một vị khách của vị bà la môn này đến sẽ có thể giúp cho ông có một cái phần sữa tươi để mà đem về cúng dường của cho Đức Thế Tôn. Như vậy tại sao A Nan không đi những nhà khác mà lại đến nhà của vị đại bà la môn? A Di Đà Phật. Bởi vì quý vị biết rằng trong cái thế giới Ấn Độ thời bấy giờ nó phân ra nhiều hạng người, và những hạng người mà được mọi người tán tụng, mọi người đều nghĩa là có thể là cung phụng đầy đủ, đó là hạng Bà La Môn. Ngày xưa hạng Bà La Môn ở bên Ấn Độ cao hơn Sắc Đế Lợi, tức là cao hơn hạng vua chúa. Do đó ông A Nan nghĩ rằng nếu mình đi khất thực thì chắc chắn rằng dân chúng ở trong cái thành này không có sữa để mà dâng lên, để mà cúng dường. Do đó điều hay nhất là đến nhà Bà La Môn. Bởi vì cái dòng Bà La Môn là thuộc hàng giáo phẩm, là cái hàng tột cùng thời bấy giờ. Do đó những hàng Bà La Môn đầy đủ những cái thức ăn, thực phẩm rất nhiều. Từ sữa bò, đề hồ, phó mát đều có đủ hết. Trong lúc dân chúng thì không được đầy đủ như vậy. Thời bấy giờ những chất như là sữa bò, sữa dê, đề hồ, phó mát là những thức ăn thượng phẩm chỉ dành riêng cho những hàng Bà La Môn Sát Đế Lợi thời bấy giờ. Do đó thời bấy giờ mà muốn xin một bát sữa tươi rất là khó. Vì biết rằng sữa bò, sữa dê là thức ăn thượng phẩm chỉ có hàng Bà La Môn và Sát Đế Lợi. Do đó, trưởng giả A Nan đã đi thẳng đến cửa chánh của nhà một vị đại Bà La Môn, tất nhiên là một cái vị này có giáo chức ở trong Bà La Môn. Hy vọng rằng sẽ được bát sữa tươi mát để đem về dâng cúng đến lúc cho Đức Thế Tôn. Thì lúc bấy giờ ông cư sĩ Di Ma Cật, bây giờ ông cư sĩ Di Ma Cật là một cái vị trưởng giả cũng lớn, có tên tuổi ở trong cái thành Thì Sa Ly thời bấy giờ. Ông đi ngang qua, ông thấy ông A Nan đứng trước cửa nhà Bà La Môn, thì ông mới tiến vào, ông hỏi: "A Nan, làm gì mà ông cầm bình bát đến đến đến sớm như thế?" Bây giờ mình đặt cái danh từ Tại sao một người cư sĩ mà lại gọi một vị tu sĩ bằng một cái danh xưng A Nan mà không xưng là thầy, không xưng là sư mà lại là gọi A Nan? Ở đây thầy cũng xin giải để cho quý vị thấy rõ ràng. Bởi vì quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật mặc dầu ứng thân vào ở trong thế giới Ta Bà này làm vị trưởng giả, nhưng mà thật sự ngài là một vị đại Bồ Tát hóa thân. Vì là đại Bồ Tát nên ngài có 10 cái trí phân biệt của vị đại Bồ Tát. Ngài thấy được A Nan chưa đắc thánh quả. Bởi vì chưa đắc thánh quả thành ra không có thể dùng cái chữ tôn giả A Nan. Ngày hôm nay mà thầy cùng với đại chúng dùng tôn giả A Nan, dùng cái danh xưng tôn giả A Nan là tại vì ngài A Nan đã đắc thánh quả rồi, A La Hán rồi. Chứ lúc mà Đức A Nan mà đi sinh sửa để mà cúng dường cho Đức Như Lai thì bấy giờ ngài mới là Tu Đà Quận, thành ra không dùng cái danh xưng tôn giả được. Vì vậy mà cư sĩ Di Ma Cật mới gọi là A Nan. À, thầy nói để cho quý vị nghe để quý vị rõ. Bởi vì cái tôn giả là một cái danh xưng dùng để chỉ cho một vị tỳ kheo đã đắc cái được cái quả A La Hán. Trong khi mà cư sĩ Di Ma Cật hỏi A Nan, ông đứng đây cầm bát sớm như thế để làm gì? Thì thầy mong quý đại chúng nghe ông A Nan trả lời như sau. Thầy mời thiền sĩ Chân Hiền lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Ông Di Ma Cật nói: "Thôi thôi, ngài A Nan, chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm, còn có bệnh gì, còn có não gì?" Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng thầy. Về cái phần kinh văn đại chúng vừa nghe thì quý vị thấy rằng ông A Nan đáp lời với cư sĩ Di Ma Cật rằng Thế Tôn thân hơi có bệnh nên phải dùng sữa, do đó tôi đến đây xin sữa. Và đồng thời cái đoạn kinh kế tiếp là ông Di Ma Cật quở mắng ông A Nan. Tại sao ông Di Ma Cật quở mắng ông A Nan? A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái kinh văn mà nhiều khi có những người Phật tử hay là những người vị đại cư sĩ vào nghiên cứu nhưng mà không hiểu. Thay vì ông cư sĩ Di Ma Cật thấy một vị tăng sĩ đi xin cái bát sữa tươi để cúng dường lên Đức Như Lai thì cái vị cư sĩ này phải hoan hỷ chứ. Tại sao ở đây lại có cái hành động là coi giống như là không có đồng ý với ông A Nan? Bởi vì quý vị vừa nghe cái đoạn kinh vừa rồi là Thích Chân Thiền đã nói rằng thôi thôi ông đừng nói lời ấy, bởi vì thân của Phật là thân kim cang, thân này làm gì có bệnh và có phiền não. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái đoạn kinh này rất là hay. Bởi vì đoạn kinh này ngài Di Ma Cật muốn dạy đến cho tất cả mọi người sau này biết rằng thân Phật không phải có một Phật thân mà có ba thân. Cái thân mà ngài Di Ma Cật nói, cái thân này là cái thân kim cang, mà kim cang thân á là tức là pháp thân, tức là pháp thân thanh tịnh. Bởi vì dùng chữ kim cang có nghĩa là cái thân kim cang là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Và cái thân này thì không có cái việc gì mà có thể tiêu diệt được hết. Bởi vì không có gì tiêu diệt được nên mới gọi là thân kim cang. Vì vậy mà khi mà quý vị thấy rằng khi mà giảng kinh mà nói thân kim cang thì quý vị biết đây tức là pháp thân vậy. Chứ còn thân của chúng sinh tại thế giới Ta Bà này hay là thân ứng thân của Đức Như Lai tại thế giới Ta Bà này vẫn phải bị tiêu diệt. Bằng chứng là quý vị thấy rằng ứng thân Như Lai phải nhập Niết Bàn. Nhưng mà cái thân mà bất sanh bất diệt, không còn bị phiền não, không còn bị những cái ác nghiệp nó chi phối, tức là pháp thân thanh tịnh. Ông A Nan ông thương thầy, tức là ông thương Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông thấy cái ứng thân bệnh, do đó ông đi xin sữa. Nhưng mà ở đây thì cư sĩ Gia Ma Cật muốn khai mở cái tâm trí của ông A Nan. Ông nói rằng cái thân của Phật là cái thân kim cang. Ông nói những cái lời như vậy là ông nói không đúng. Ở đây là ông chỉ vẽ thêm cái pháp thân thanh tịnh, chứ còn cái ứng thân thì ông Duy Ma Cật không nói. Tất cả chúng sinh đều có ba thân như Phật. Phật có ứng thân, báo thân và pháp thân. Chúng sinh thì chỉ có một thân à, đó là cái phàm thân của mình. Bởi vì quý vị chưa tu, thành ra vọng tưởng quý vị không thể gọi là trí huệ. Do đó trí huệ quý vị có một thân cộng với vọng tưởng, rồi lăng xăng trong cái dòng vọng tưởng đó. Tất nhiên là quý vị sống trong cái thức thứ sáu mà thôi, chưa có vượt thoát được. Vì vậy mà chỉ có một thân, không có cái thân trí huệ. Do đó một phàm phu chỉ có một thân một à. Đó là cái nhục thân bây giờ. Một vị mà tu hành mà đắc đạo thì lại, nếu mà lên tới cái Bồ Tát mà bát địa thì ba thân. Một là cái ứng thân hiện tại đang dạy đạo ở thế gian ta bà này. Hai là cái thân trí huệ, tức là báo thân. Ba là cái thân tự viên mãn thanh tịnh, tức là pháp thân. Do đó cái đoạn kinh trong cái phẩm A Nan này là cái đoạn kinh mà Đức Di Ma Cật muốn nói về pháp thân, muốn nói về ba thân của Phật. Bởi vì bây giờ, thời bấy giờ thì các vị A-la-hán nhờ tu hành giữ giới luật nên đạt đến cái sáu căn thanh tịnh, nhưng mà chưa đạt đến cái ba thân. Ba thân là phải từ bát địa Bồ Tát trở lên. Từ sơ địa thì đã thấy thoáng qua cái hình của pháp thân, nhưng mà chưa có chứng già. Tới bát địa mới thấy rõ ràng ba thân. Ở đây ngài Duy Ma Cật dùng cái phương pháp vỡ trách ông A Nan để chi? Để chỉ rõ ông A Nan này, ông A Nan ông đừng nói những điều đó, bởi vì Đức Phật là pháp thân thanh tịnh, là một cái thân kim cang, không có một cái vật gì có thể làm cái thân này tan dở hết. Thật sự như vậy. Quý vị có thể làm cái thân nhục thân ứng thân của Bồ Tát tan dở, ha, của những vị A La Hán tan dở, hay là của một cái vị thánh tăng trong cái đại thừa tan dở, nhưng mà pháp thân làm sao quý vị làm được? Do đó quý vị thấy khi mà Tế Điên Hòa Thượng mà đấu phép với ma đạo đó, ma đạo nó nói rằng nó sẽ tiêu diệt cái thân của Tế Điên, không còn một cái mảnh xương nhỏ nữa. Thì bây giờ Tế Điên Hòa Thượng ngài cười ha hả, ngài nói ta là pháp thân, các ngươi làm sao mà các ngươi làm ta biến thành không còn một cái vết xương nhỏ, điều các ngươi đều là giả dối. Thật sự điều này là thầy chứng thật, pháp thân không có gì mà có thể làm cho tan rã được hết á, không có một cái vật gì mà có thể làm cho tan rã pháp thân hết. Người mà đã chứng pháp thân rồi thì họ bỏ bỏ cái quyển thân này, tức là thầy nhục thân này, họ đi thôi. Chứ pháp thân của họ hoàn toàn viên mãn trong cái vũ trụ này. Bây giờ cái đoạn kinh mà A Nan đi xin sữa, nó thể hiện được cái sự tương quan, một cái sự thân tình giữa thầy trò. Cái bổn phận của người trò khi thấy thầy bệnh thì đệ tử phải tìm cách dùng thuốc, dùng những thực phẩm để cho thầy mau lành bệnh. Bởi vì do cái tình thương ở thầy cho nên tôn giả A Nan ngài không sợ cái bàng quan thiên hạ gì nghĩ. Chứ thường thường mình đi khất thực mà mình đến ngay chỗ cái nhà của vị đại quan, hay mình đến ngay chỗ cái nhà của vị đại là bà La Môn là người ta đã dị nghị rồi. Phật tử ở trong thành đó đã thấy điều như vậy, họ dị nghị rồi. Nhưng mà ở đây vì thương thầy nên tôn giả không có sợ sự dị nghị, mà đến ngay chỗ cái nhà của vị đại bà La Môn đó. Quý vị thấy tình thương giữa thầy trò nó như thế. Và phản ảnh với cái tôn giả A Nan thì quý vị thấy sao? Có một vị đệ tử rất là phản bội, đó là Đề Bà Đạt Đà. Đề Bà Đạt Đa, mặc dầu nương nhờ tăng đoàn của Phật, trong cái thế giới bên ngoài, Ngài là em chú bác ruột với Phật, một đệ tử xuất gia, có một cái trí huệ rất là cao thâm. Vậy mà chỉ vì cái danh, cái lợi, muốn nắm một cái tăng đoàn của Đức Phật mà đã phản lại với Thầy. Quý vị thấy chưa? Trong cuộc đời này, nếu mà mình hám danh, hám lợi, mình dễ giết tổ, giết Thầy lắm. Và quý vị thấy thời Đức Phật, Ngài cũng đâu có thoát được cái phần này. Ngài là một vị Thầy mà được tất cả từ ba cái cõi dục, sắc, vô sắc. Tôn Ngài là một cái vị mà y dương, cứu độ muôn loài chúng sinh. Bằng chứng là những vị đó, họ gọi Phật không phải là họ gọi là Đức Như Lai, mà họ gọi là Đức Thế Tôn. Thế Tôn là ba cõi tôn vinh, chứ không phải là tự động mà có. Ba cõi đều tôn vinh Ngài, gọi là Thế Tôn. Vậy mà Ngài cũng không thoát khỏi được những cái cảnh mà phản bội của đệ tử do Đề Bà Đạt Đa gây nên. Và cái sự mù quáng gì hám danh hám lợi, muốn nắm cái tăng đoàn của Phật mà Ngài Đề Bà Đạt Đa đã xô đá cố ý để mà đè chết Đức Phật và em ruột của mình là Ngài A Nan. Quý vị thấy cái tội lỗi của chúng sinh lớn không? Nếu mà không có những cái Phật pháp để mà đi vào sâu trong lòng chúng sinh thì sự ác chúng sinh nó nảy mầm rất là nhanh. Và khi mà sự ác này nó nảy mầm thì nó không còn thương xót trong cái tình huynh đệ anh em thâm tình. Đây là một cái điều mà trong cái kinh văn này cũng đã dạy ra. Khi mà Đề Bà Đạt Đa xô đá như vậy thì may mắn thay, đá nó chỉ đè lên ngón chân của Đức Phật làm cho chảy máu. Riêng ông A Nan thì ông đã nhảy tránh được. Nếu là một cái vị mà phàm tăng hay là một cái vị mà bình thường á, người ta oán hận những cái sự việc này lắm. Nhưng mà ở đây quý vị biết, sau khi mà Đức Phật về ở tỉnh xá rồi thì tất cả những chư tăng nghe những cái điều đồn rằng Đề Bà Đạt Đa lăn đá giết Phật, các ngài họp lại hết thì đứng trước cảnh các vị tỳ kheo than quán Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật đã nói một câu như sau. Đức Phật đã dùng một cái lời rất là từ bi mà để tha thứ cho Đề Bà Đạt Đa. Này tất cả những vị tỳ kheo, Đức Như Lai chính nhờ ông Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức đã giúp cho Như Lai sớm gần cái quả chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy không? Đây là một cái tình thương của Thầy. Quý vị nên nhớ rằng giọt nước bao giờ cũng từ trên nhỏ xuống, chứ không bao giờ từ dưới mà giọt lên hết. Thầy luôn luôn yêu trò. Chưa có vị thầy nào mà giết đệ tử hết, nhưng mà đệ tử có thể giết thầy vì danh, vì lợi, vì tất cả những gì mà tà môn ngoại đạo họ ban cho, có thể giết thầy. Trước khi mà vị thầy đã nhận một cái vị đệ tử rồi, tình yêu của các ngài bao quanh những vị đệ tử đó hết. Quý vị hãy đọc lại những cái tiểu sử của những vị thiền sư, của những vị sư nhiều thế kỷ trước. Họ yêu thương đệ tử vô cùng, bởi vì đệ tử là một cái niềm tin của họ, là một cái pháp khí mà có thể làm hưng thịnh Phật Pháp. Do đó, các ngài có thể tự động các ngài giết các ngài, chứ bao giờ cái tình thương đối với đệ tử không bao giờ nó mất hết. Nhưng mà ngược lại quý vị thấy đệ tử sao? Đệ tử hám danh hám lợi có thể giết ngài. Bằng chứng là qua cái lục tổ, qua cái pháp bảo đàn kinh, đệ tử của lục tổ, còn nghĩa là vào ở trong cái phòng của tỉnh thất của lục tổ mà tính lấy cái đầu của lục tổ. Nhưng mà lục tổ đã biết trước, ngài đã ngồi dậy, ngài nói rằng ta không nợ đầu với ngươi. Từ tiền kiếp tới, từ những cái quá khứ tới bây giờ, ta chưa bao giờ ta nợ chúng sinh về cái đầu hết á. Thì ta cũng không có nợ ngươi cái đầu, nhưng mà ta nợ ngươi vàng. Ngài cho vàng cái vị đệ tử đó và khuyên vị đệ tử đó đi xa ẩn lánh đi. Một thời gian sau, vài năm sau trở về thì ngài sẽ thâu trở lại để tu. Thì quý vị thấy qua cái hành động đó làm sao? Là một cái bậc thượng nhân bao giờ cũng đầy đủ tình thương với đệ tử hết. Chẳng những Đức Phật Ngài đã tha thứ cho Đề Bà Đạt Đa, mà Ngài còn quán đảnh cho Đề Bà Đạt Đa sau này được chứng thành quay qua quả đạo Như Lai. Thì quý vị thấy tình yêu thương của Đức Phật rất là bao la. Thầy không biết rằng Đức Như Lai ngày xưa như thế nào, nhưng mà đọc qua đoạn kinh này thầy biết cái lòng từ bi của Đức Như Lai nó là tỏa khắp thập phương thế giới. Bây giờ qua cái đoạn kinh, ông Di Ma Cật nói: thôi thôi ngài A Nan, chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thân thể kim cang, các ác đã dứt, các nhóm lành đã nhóm họp, thì còn bệnh gì não gì. Đây là cái đoạn kinh mà thầy mới vừa giảng qua. Tất nhiên là cái thân Như Lai là pháp thân thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, mà quý vị đọc ở trong cái cuốn sao? Cái cuốn kinh về cái kinh mà đọc tụng Ba La Mật Đa mỗi đêm. Tức là cái thân này vậy. Cái thân này là cái thân mà không có thể nào mà mình có thể tiêu diệt được cái thân này. Và cái thân này quý vị phải tu mới có. Do đó quý vị nên nhớ rằng Phật Pháp là hành pháp, phải thực hiện. Quý vị tu thiền, thời gian quý vị sẽ xâm nhập vào ở trong trí tuệ viên mãn. Trong trí tuệ viên mãn này quý vị sẽ thấy được cái pháp thân quý vị, và quý vị sống trọn vẹn trong cái pháp thân này. Như vậy, qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng thấy rằng ông Duy Ma Cật không phải là quở trách, mà ông Duy Ma Cật muốn dùng cái tâm đại thừa của mình, cái tâm mà rộng lớn hiểu thấu của mình, để mà chỉ cho ông A Nan biết được pháp thân của Phật. Bởi vì thời bấy giờ những vị A-la-hán không có biết được pháp thân. Hầu hết những vị mà gọi là A-la-hán thì không có pháp thân. Thầy xác nhận một lần nữa, A-la-hán không có pháp thân. Các ngài chỉ nhờ lục căn thanh tịnh mà sanh ra lục thông, và các ngài đạt được cái sự đại an lạc. Chứ còn cái pháp thân thì chưa có. Bởi vì sao? Bởi vì trí huệ viên mãn phổ độ chúng sinh chưa được đầy đủ. Trí huệ viên mãn phổ độ chúng sinh tức là báo thân. Trí huệ mà viên mãn phổ độ chúng sinh, nó viên mãn thì nó là pháp thân.